Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, canh 1, ai cũng không nghĩ tới Thư Trừng niệm xong kia một đoạn lời nói lúc sau liền đã không có thanh âm. Liền ở tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong Thư Trừng rốt cuộc muốn làm cái gì đại sự tình thời. Điểm, Thư Trừng không nói gì, trên mạng mọi người còn ở cảm khái. Khi còn nhỏ mộng tưởng có rất nhiều, muốn làm nhà khoa học, tác gia, cảnh sát, giải phóng quân từ từ. Hiện tại duy nhất mộng tưởng chính là có một ngày có thể mua nổi phòng. Ta muốn làm nhà khoa học, ở nhà trẻ thời điểm, cảm thấy nhà khoa học là một cái phi thường thần thánh chức nghiệp. Chủ yếu gia gia nãi nãi nói, sau lại cái này chức nghiệp lý tưởng trải qua nhà khoa học. Lão sư. Chính xác đến tiểu học lão sư, đại học lão sư, bánh mì sư, báo chí đình quán, hiện tại ngẫm lại kia đoạn thanh xuân chính mình cư nhiên còn không có đuổi theo quá mộng. Không có làm ra điểm đại sự tình. Đại học Thanh Hoa rất nhiều người cấp vội vàng vọng phòng phát thanh chạy. Vì tìm được Thư Trừng, này rõ ràng chính là cố ý ở rớt đại gia ăn uống. Dựa, vẫn là không nói là sự tình gì. Như gì đó ghét nhất, An Đại hôm nay thực ra a, khi nào nói chuyện như công lực cùng Tạp Văn có đến liều mạng. Muội, An Đại tuyệt đối đem Tạp Văn công lực dùng tới ta mẹ nó. Vẫn là thích nguyên lai cái kia thanh thuần không làm ra vẻ cao lãnh An Đại. Từ công bố An Đại thân phận thật sự về sau, cảm giác An Đại liền không hề là nguyên lai cái kia An Đại. An Đại đã từ thanh thuần không làm ra vẻ chiều yêu diễm đồ đê tiện trên đường lớn chạy như điên. Ta như thế nào cảm thấy An Đại chỉ là yêu diễm đồ đê tiện. Trước kia thanh thuần không làm ra vẻ chỉ là diễn kịch. Anh em, ngươi chân tướng, anh em, có lẽ ngươi thật sự chân tướng. Mỗ đại hình thương trường, An Đại kế tiếp muốn làm gì a? Một cái người phục vụ tiểu thư nói. Hảo chờ mong An Đại kế tiếp động tác a. Ngoặc kép, liền ở ngay lúc này, một nam một nữ xuất hiện nơi này. Nữ sinh cao gầy xinh đẹp khí chàng kinh người, nam nhân cao lớn xoái khí, quanh thân khí thế làm người không dám khinh thường. Nam nhân thâm thúy con ngươi nhìn nữ sinh, hỏi, thích sao? Thích, nữ sinh câu môi, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, không hề nghi ngờ, nữ sinh chính là Thư Trừng. Nam nhân chính là Vinh Tuyển Dịch, Thư Trừng nguyên bản ở siêu thoát trung nữ chàng sẽ có vẻ nhu hòa một ít. Hơn nữa Thư Trừng cố tình khí chàng, nhưng thật ra không có làm người phát hiện thân phận của nàng. Muốn sao? Nam nhân hỏi tiếp nói. Muốn, nữ sinh không biết nghĩ tới cái gì lập tức bật cười. Chúng ta đây liền thử một chút đi, có thể lại hướng trong một chút sao? Có thể, đau không? Có điểm khẩn. Bất quá còn hành, thoải mái sao? Thoải mái, chúng ta đây liền mua này đôi giày đi, hai người đối thoại làm bên cạnh người phục vụ tiểu thư. Không khỏi mặt đỏ lên, biết là chính mình hiểu sai, không khỏi càng xấu hổ. Thư Trừng nhìn đỏ mặt người phục vụ tiểu thư, khóe môi giơ lên, con ngươi mang theo nghiền ngẫm ý cười. Vừa định muốn nói chút cái gì đùa giỡn một chút tiểu tỷ tỷ đã bị mỗ nam nhân hắc mặt lôi kéo đi ra. Ngoài, người phục vụ tiểu tỷ tỷ tư tưởng thật sự không thuần khiết a. Thư Trừng còn ở cảm khái người phục vụ tiểu thư tư tưởng không thuần khiết. Nói nói liền cùng nam nhân liêu lên đương đại thật sự. Hiện tại xã hội này, thân đệ đệ hòa thân đệ đệ là hai việc khác nhau. Làm ca ca cùng làm ca ca là hai việc khác nhau. Yêu hắn cùng yêu hắn là hai việc khác nhau. Lớn lên dọa người cùng lớn lên dọa người là hai việc khác nhau. Nhật Bản người cùng Nhật Bản người là hai việc khác nhau. Lão nhị cùng lão nhị là hai việc khác nhau. Ngủ quên cùng ngủ quên vẫn là hai việc khác nhau. Hết chương.